phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 385, một đêm đường thành. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tại mặt trời mọc về sau, đám người này thận trọng đi ra sân, nhìn bốn phía, xì xào bàn tán, thế nào, những cái kia quỷ vẫn còn chứ? Trời sáng bảnh rồi, những cái kia quỷ khẳng định ẩn nấp rồi. Ban ngày quỷ đều là không dám ra đến, cũng không nhất định, buổi tối hôm qua chuyện, các người đều thấy được. Đây chính là ngàn vạn quỷ a, không chừng bên trong liền ra một cái không sợ ánh nắng lệ quỷ. Hung quỷ, được rồi, chớ tự mình hù dọa chính mình, núi này thượng là không thể ở nữa. Thừa dịp hừng đông có mặt trời, đi nhanh lên đi, nếu là kéo tới buổi tối, cũng không dám cam đoan, những cái kia quỷ có thể hay không xông vào đến trong phòng đến. Đem chúng ta ăn, một đêm không ngủ, những người này từng cái đỉnh lấy mắt đỏ trâu mắt quầng thâm. Cũng không dám nghỉ ngơi, ít nhất là không dám ở nơi này trên núi nghỉ ngơi. Nhào nhào trở về các nhà thu dọn đồ đạc, đồ dùng trong nhà cái gì, tự nhiên là không có cách nào lại mang, chỉ là đem đáng tiền đồ trang sức, cùng thẻ ngân hàng loại hình đồ vật mang ở trên người. Sau đó liền cưỡi lên xe gắn máy, tập hợp một chỗ xuống núi, thẳng đến nơi đó quan phủ, tìm được phụ trách bọn họ di chuyển nhân viên công tác. Yêu cầu lập tức ký hợp đồng cầm an trí, tiền bồi thường dùng, nhân viên công tác rất là buồn bực. Hôm qua hắn cùng đồng sự lên núi đi cho này mấy hộ nhân ra làm việc, còn bị lãnh đạm đối đãi. Này mấy hộ nhân ra, thế nhưng là ấn định cao hơn nữa bồi thường khoản, nếu không liền không rời đi rời. Làm sao một cái chớp mắt, liền thay đổi chủ ý. Hắn hiếu kỳ đặt câu hỏi, nhưng này mấy hộ nhân ra lại ấp úng, chính là không chịu nói. Bất quá có thể đáp ứng di chuyển liền tốt, nhân viên công tác cũng không có nhiều chuyện, lấy ra hợp đồng làm này mấy hộ nhân ra ký, sau đó phát cho ăn chi phí tổn, tiền bồi thường dùng vân vân, tiền tới tay, này mấy hộ nhân ra thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không cần lo lắng nháo quỷ sự tình. Liền tại bọn hắn đi tìm quan phủ cùng một thời gian, Lưu Hạn cùng Vinh Duy cũng đến Cửu Phong Sơn chân núi. Bọn họ không có mang công nhân, cũng không có giống ngày hôm qua dạng kêu lên mấy chiếc kéo căng vật liệu xây dựng xe hàng đi theo. Bởi vì bọn hắn thực sự không thể tin được, mới qua ngắn ngủi một đêm, Cửu Phong trên núi liền thật có thể tu ra một con đường tới. Kết quả vừa tới chân núi, lái xe Vinh Duy liền phát ra một tiếng kinh hô. Ngoạn tào, cái này sao có thể? Chỗ ngồi kế tài xế Lưu Hạn, vốn là cuộn tròn đang ngủ gà ngủ gật, bị Vinh Duy này một cuống họng bừng tỉnh, đang muốn hỏi làm sao vậy, liền thấy phía trước trên núi, có một con đường, uốn lượn mà lên, như là cuộn tại trên núi Hoàng Long. Cái đó là Cửu Phong Sơn, Lưu Hạn hỏi. Vinh Duy nhìn một chút hướng dẫn, lại nhìn một chút chân núi. Hôm qua bọn họ đỗ xe cái kia đất trống, xác nhận không có đi sai chỗ ngồi về sau, mới nói, không sai, chính là Cửu Phong Sơn. Ngắn ngủi một đêm thời gian, chân tu ra một con đường đến. Cái này sao có thể? Sửa đường không phải một cái chuyện đơn giản. Nhất là đường núi, chính là bởi vì rõ ràng điểm này, Vinh Duy mới có thể là khiếp sợ như vậy. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, đường này chính là trong vòng một đêm sửa xong, hắn là thế nào làm được? Vinh Duy trong lòng tràn đầy nghi vấn cùng hiếu kỳ. Rất nhanh, lái xe đến chân núi con đường kia trước, hai người lúc này mới phát hiện con đường này rất rộng, đầy đủ một chiếc xe vận tải chạy qua. Lưu Hạn cho La Vân gọi điện thoại, sau đó hướng Vinh Duy nói, đem xe mở lên đi thôi. La tiên sinh nói, hắn tại Linh Tuyền chỗ ấy chờ chúng ta. Hôm qua sau khi trở về, hết thảy uống rồi nước suối người, đem chiếc kia thần kỳ sơn tuyền xưng là Linh Tuyền. Vinh Duy gật đầu đáp ứng, lái xe hướng trên núi đi. Trên đường đi, hắn phát hiện đường này còn không phải bình thường đường đất, phía trên trả lại cho trải gắn không ít đá vụn. Mặc dù đường không phải Thái Bình, xe đi ở phía trên có chút sóc nảy, lại là hoàn toàn không chậm trễ chạy. Đường tải nhanh đến sơn tuyền thời điểm ngừng, bên cạnh ngừng lại một chiếc xe Việt giã, chính là La Vân. Hai người xuống xe, đi bộ xuyên qua một rừng cây, đi tới sơn tuyền bên cạnh. Đối với không có đem đường trực tiếp tu đến sơn tuyền bên cạnh, hai người không chỉ có lý giải còn rất đồng ý. Sơn tuyền bên cạnh không chỉ có là rừng trúc, vẫn là rừng cây, mọc đều phi thường bổng, cũng cùng sơn tuyền tôn nhau lên thành thú, phi thường có ý vị. Nếu là bởi vì sửa đường phá hủy bọn chúng, vậy thì thật là đáng tiếc. Hai người xuyên qua rừng cây, đi tới sơn tuyền bên cạnh, quả nhiên là thấy được La Vân thân ảnh. Xa xa nhìn lại, tại La Vân bên chân, tựa hồ còn ngồi xổm một đen một trắng hai cái con chuột con. Nghe thấy động tĩnh, hai người này con chuột con, siêu, một chút, liền chạy không thấy bóng dáng. Làm Lưu Hạn cùng Vinh Duy nhịn không được hoài nghi, chính mình mới vừa rồi là không phải sinh ra ảo giác. La Vân cũng nghe thấy động tĩnh, xoay người lại, hướng hai người cười nói, các ngươi đã tới, như thế nào, con đường này có thể sử dụng a? Rất có thể dùng, Vinh Duy trong giọng nói, mang theo nồng đậm sợ hãi thán phục, La tiên sinh, có thể nói một chút, ngài là làm sao trong một đêm tu ra con đường này sao? Cũng không có gì đặc biệt, chính là để cho một đám người đến giúp đỡ, cuối cùng là đuổi tại trước hừng đông sáng xong công. Chính là đường có chút đơn giản, bất quá cũng không quan trọng. Trước mắt con đường này chính là lấy ra vận chuyển vật liệu xây dựng, chờ sau này phòng ở đã sửa xong lại đến chậm rãi cải tạo nó đi. La Vân là nghĩ như vậy, chờ sau này thật chuyển tới ở, lại từ phong đô trong, tìm một ít hiểu được thợ đá việc quỷ, để bọn chúng ở trên con đường này, trải lên đá xanh, lại tại đường hai bên, trồng một ít hoa thụ, đợi đến hoa ngàn để, cỏ xanh xanh thời điểm, con đường này, tuyệt đối là phi thường xinh đẹp, kêu một đám người hỗ trợ. Đường này nghĩ trong một đêm sửa xong, phải là kêu bao nhiêu người a? Vinh Duy nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Bỗng nhiên, hắn có một cái suy đoán, thử thăm dò hỏi, La tiên sinh, chẳng lẽ ngài tìm đến là quân đội người, không kém bao nhiêu đâu. La Vân nói, Ngụy Diên xuất lính quỷ tốt, nhưng còn không phải là một chi quân đội a? Chỉ bất quá chi quân đội này trong thành viên không phải người, tất cả đều là quỷ. Lưu Hạn cùng Vinh Duy nhưng lại không biết những này nội tình, còn tưởng rằng La Vân là thật điều động quân đội đến giúp hắn tu con đường này. Hai người đều sợ ngây người, có thể điều quân đội đến cho chính mình sửa đường, cái này cần là có bao lớn bối cảnh cùng thủ đoạn. La Vân xem bọn hắn biểu tình, liền biết bọn họ khẳng định là hiểu lầm, nhưng không có làm giải thích, chỉ nói là đường đã sửa xong, còn lại chuyện liền phiền phức hai vị. Lưu Hạn cùng Vinh Duy liên tục không ngừng gật đầu, chăm miệng một lời địa nói, là chúng ta nhất định không phụ kỳ vọng của ngài. La Vân không có ở nơi này đợi lâu, căn dặn bọn họ khác phá hủy sơn tuyền gần đây rừng trúc về sau, liền lái xe rời đi. Chờ hắn đi về sau, Vinh Duy lôi kéo Lưu Hạn, nhỏ giọng hỏi, lão Lưu, ngươi cho ta thấu cái thực chất, này La tiên sinh, rốt cuộc là lai lịch gì? Ta cũng không biết, Lưu Hạn cười khổ lắc đầu, tóm lại, là một cái duỗi cái ngón tay đều có thể nghiền nát chúng ta chủ. Nhưng nếu là đem hắn bàn giao sự tình làm xong, cũng chưa hẳn không phải cái cơ duyên. Vinh Duy nhẹ gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Tiếp xuống, hai người cũng không đi, Từ Vinh Duy gọi điện thoại, đem công nhân đều cho kêu tới. Các loại vật liệu xây dựng cũng kéo tới. Vì tại bảo đảm thi công chất lượng cơ sở trên, tăng tốc thi công tiến độ, hắn lại nhiều điều một ít công nhân tới. Hôm qua tới qua công nhân, khi nhìn đến đầu này trong vòng một đêm sửa đường về sau, kinh ngạc cùng hiếu kỳ, một chút không thể so với Lưu Hạn cùng Vinh Duy ít. Đáng tiếc, vô luận bọn họ hỏi thế nào, hai người đều thủ khẩu như bình, không chịu thổ lộ mảy may. Tại thi công trước đó, Lưu Hạn cùng Vinh Duy đặc biệt ban bố kỷ luật yêu cầu. Nhất là cảnh cáo các công nhân, vô luận như thế nào cũng không thể phá hư sơn tuyền. Nếu ai dám hướng sơn tuyền bên trong ném rác rưởi, lập tức xéo đi không nói, còn muốn gánh chịu truy trách truy phạt. Ngoài ra, đối với nước suối uống lượng, cũng làm ra rõ ràng yêu cầu. Hạn định tại một người một ngày 300ml bên trong. Cũng nghiêm lệnh không cho phép đem nước này mang đi. Uống qua những này nước các công nhân, đáp ứng rất sảng khoái. Một chút dị nghị đều không có. Những cái kia không có uống qua người, thì phi thường kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ không phải liền là cái nước suối sao? Có cần phải quy định này kia? Quá khoa trương đi. Bất quá, khi bọn hắn tại uống rồi nước suối, cảm nhận được công hiệu quả về sau, cũng đều bị khuất phục, cũng công nhận những này quy định, cảm thấy bọn chúng một chút cũng không khoa trương, thậm chí còn có người cất may mắn tâm lý, muốn thừa dịp xuống núi mua thức ăn cơ hội, lặng lẽ mang một ít nhi nước suối đi, nước này thế nhưng là bảo bối, cầm đi bán cho kẻ có tiền. Nhất định có thể phát một số lớn tài. Người này cũng là có bản lĩnh. Nửa đêm vụng trộm dùng ly nước của mình, rót tràn đầy một bình nước suối, bởi vì mỗi ngày mỗi người chỉ có thể uống 30ml nước suối. Căn bản không đủ nhân thể trình độ thu hút lượng. Cho nên trên công trường trả lại cho cung ứng lấy nước khoáng. Cho nên người này có cái chén nước, thật cũng không khiến người hoài nghi. Hắn cho là chính mình làm thần không biết quỷ không hay. Kết quả mang theo tràn đầy nước suối cái chén vừa mới xuống núi, liền bị Lưu Hạn mang người cho cản lại. Người này làm sao biết? Liền tại bọn hắn công trường bên cạnh trong rừng trúc, thời khắc đều có một đen một trắng hai con trúc chuột. Ngồi xổm ở lá trúc đôi trong, một bên tất tất tác tác nhai lấy cây trúc. Một bên dùng nhanh như chớp trực chuyển mắt nhỏ đang giám thị bọn họ. Hắn tự cho là thần không biết quỷ không hay tiểu động tác. Căn bản là không thể gạt được này hai con tiểu gia hỏa hỏa nhãn kim tinh. Tại người này bị bắt, nhận lấy nghiêm trị về sau. Công trường trong, còn lại mấy cái bên kia đánh tính toán người. Nhào nhào tuyệt ý đồ xấu. An nâng làm việc. Dù sao nơi này không chỉ có tiền công cho cao, còn có thần kỳ nước linh tuyền uống. Thần kỳ nhất chính là một ngày công tác xuống tới, thế mà thần thanh khí sảng, không chút nào mệt. Tình huống như vậy thế nhưng là trước giờ chưa từng có qua. Bọn họ nhưng không nỡ sớm rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.